tản mạn tuổi thanh xuân, chương 49, những ngày cuối cấp 3, góc truyện audio.com. Đối với tôi hiện tại đang là những ngày cực căng thẳng, tuần sau tôi thi học kỳ 2 và nếu như xong xuôi tất cả thì chỉ còn một kỳ thi nữa thôi, tôi chính thức bước sang trang mới với cuộc sống là một sinh viên. Cấp 3 này, tôi vẫn thích ai đó. Nhưng nói sao nhỉ, một chút thôi bởi đa số tôi dành tất cả cho những trang viết này, gia đình và bạn bè. Còn lại chủ yếu để học, có một người từng nói với tôi rằng, nếu yêu mà đau khổ thì sẽ không yêu lần hai. Chấm, tôi vẫn bảo các bạn hãy yêu đi, đừng ngại ngùng gì hết, nhưng hóa ra khi mình trải qua rồi mới biết nó không đơn giản vậy. Học cách quên một người và quên đi cách mà chúng ta đã từng yêu thương, quả thực nó rất khó và thời gian sẽ cần rất nhiều. Trái tim ư, liệu vượt qua bão giông này mày còn ổn? Ừ chắc là có, nhưng dù sao cũng nên yêu thêm một lần nữa, một lần có khi lại là cái kết của cuộc đời pha. Bạn là thế, nhưng còn tôi cảm thấy quen với việc đứng sau một người rồi. Nhìn họ cười, khóc và vui vẻ đủ để làm con tim tôi nhiều lúc vẫn bị chật nhịp. Nhưng sau rồi lại nhận ra hóa ra mình chỉ đang đơn phương một người thích họ theo cái cách mà có thể gọi tên là ngưỡng mộ. Bạn thì sao, tép, cách chương.